Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 848, chương 35, sáng thế, đại kết cục. Emiya quyết định muốn sáng thế về sau, liền đi tới Goblin Slayer thế giới thần vực bên trong. Sau đó hắn cổ động mình thần thông lực, đẩy ra một cái thông hướng thần vực bên ngoài đại môn. Xuyên qua cái này phiến đại môn, Emiya đi tới một mảnh hư vô chi địa. Tại mảnh này hư vô chi địa, không có trời cũng không có đất, không có mặt trời cũng không có không khí, thậm chí không có thời gian, không có không gian, cái gì cũng không có. Nơi này là triệt triệt để hư vô. Đây cũng là Goblin Slayer thế giới thần linh, không có biện pháp tiến về cái khác thế giới nguyên nhân. Liền xem như thần linh sẽ không ở hư vô chi địa vẫn lạc. Nhưng nếu như không có một cái tinh chuẩn tọa độ, bọn hắn chẳng những sẽ không tiến vào cái khác thế giới, ngược lại sẽ triệt để mê thất tại nơi này, tìm không thấy đường về nhà. Bất quá cái này lớn như vậy hư vô, lại trở thành sáng tạo thế giới cơ sở. Sau đó, Emiya móc ra điện thoại, mở ra trực tiếp, cái này đến cái khác bầy thành viên tiến vào trực tiếp phòng. Tosaka Jin, A Liệt, nơi này là cái gì địa phương? Làm sao trừ Emiya bên ngoài, cái gì đều không nhìn thấy? Mai Shiranui, đen nghịt một mảnh, địa mẫu thần, nơi này là hư vô chi địa, không có thời gian cùng không gian địa phương. Loki, cái gì cũng không có sao? Xác thực rất thích hợp sáng tạo thế giới a. Cho nên Emiya, ngươi dự định làm sao sáng tạo thế giới? Emiya có chút cười một tiếng, tâm niệm vừa động, thần thông lực sôi trào, cố hữu kết giới xuất hiện, tâm tượng thế giới ăn mòn hư vô chi địa, chư thiên thành giáng lâm hư vô chi địa. Loki, cố hữu kết giới, a, ta hiểu được, nguyên lai ngươi là muốn làm như vậy a, Hephaestus, thì ra là thế, đúng là một cái ý kiến hay đâu. Hirasuka Shizuka, cái gì ý tứ? Sunet, ta cũng không biết rõ. Loki, rất đơn giản, Emiya tiểu tử là muốn lấy cố hữu kết giới làm cơ sở, hướng ra phía ngoài mở rộng, sau đó mượn giả tu chân, đem cố hữu kết giới biến thành một cái chân thực thế giới. Miyano Shiho, a còng Emiya, là thế này phải không? Emiya nhẹ gật đầu, không sai. Đúng là dạng này, hắn triệu hoán ra mấy ngàn phân thân, sau đó cùng nhau ngâm sướng kim sắc đại diễn thuật chung quanh. Lợi dụng cao tốc thần ngôn, tại ngắn ngủi mười mấy phút bên trong, hoàn thành kim sắc đại diễn thuật, nương theo lấy Emiya ý nghĩ, chư thiên thành điên cuồng hướng ra phía ngoài khuếch tán. Sau đó, Emiya chế tạo ra một chút tức nhưỡng, những này tức nhưỡng dung nhập chư thiên thành bên trong. Tại Emiya thôi động phía dưới, không có tận cùng bành trướng, hướng chư thiên thành khuếch tán. Bất quá thời gian mấy hơi thở, chư thiên thành bên trong tất cả chất liệu đều biến thành hàng thật giá thật tức nhưỡng. Mà không chỉ là một cái trong kết giới tâm tượng phong cảnh. Chư thiên thành mở rộng về sau, trở nên cực kỳ huy hoàng, so mấy trăm khỏa địa cầu còn muốn lớn, mà nương theo lấy Emiya ý nghĩ. Từng tòa khổng lồ thần điện đột ngột từ mặt đất mọc lên. Từ Đông Phương Thiên Đình, Nhật Thức Cổng Tori, Phương Tây Thần Điện, đủ loại cảnh sắc không phải trường hợp cá biệt. Sau đó, Emiya có đã sáng tạo ra vạn thần điện. Tòa cung điện này tọa lạc tại Chư Thiên Thành trung tâm. Cực kỳ hùng vĩ khổng lồ, nhìn xuống chung quanh từng tòa kiến trúc. Sau đó, Emiya lại đã sáng tạo ra từng tòa lơ lửng hòn đảo. Lơ lửng tại Chư Thiên Thành trên không, chậm rãi di chuyển, những này lơ lửng hòn đảo phía trên, có to lớn lôi đài, có rộng lớn đấu trường, có khiến người thể xác tinh thần vui vẻ suối nước nóng, cũng có tầng tầng lớp lớp thư viện, Sunet, Hui Hui Hui, bất kể thế nào nhìn, cái này cũng quá đẹp đi, Nasume Takashi, xác thực rất xinh đẹp a. Emiya thân hình khẽ động, tiến vào thư viện. Bên trong mặc dù tầng tầng lớp lớp, nhưng không có một quyển sách. Bất quá nương theo lấy Emiya tín niệm chuyển động, một bản tiếp một quyển thư tịch trống rỗng xuất hiện tại trên giá sách. Chỉ chốc lát liền chất đầy mấy trăm giá sách. Những này thư tịch toàn bộ đều là Emiya học qua tri thức. Có ma pháp, có niệm năng lực, có bá khí, có siêu năng lực, có tự tại pháp, có võ công bí tịch, cũng có khí, có hô hấp pháp, cũng có quỷ đạo. Mặc dù nói không lên bao quát vạn tượng, nhưng lẻ loi tổng tổng cũng hết sức kinh người. Emiya, sau này, ta hy vọng đại gia đồng tâm hiệp lực, đem toàn bộ thư viện lấp đầy. Sunet, không có vấn đề. Quay đầu ta liền đem tất cả liên quan tới nhẫn thuật thư tịch bỏ vào. Anohana Resu, ta cũng không có vấn đề. Quay đầu liền đem trung ương thư viện sách đều dựa vào lưng một lần nhét vào. Nakiri Erina, ta cũng không có vấn đề. Quay đầu liền đem một chút thư viện sách bỏ vào. Mai Shiranui, không có vấn đề. Quay đầu liền đem liên quan tới cách đấu ra thư tịch bỏ vào. Loki, không có vấn đề. Nasume Takashi, không có vấn đề. Bối tiên nữ, ta cũng không có vấn đề. Sau đó, Emiya rời đi thư viện, lại thành lập một chút khổng lồ phù không đảo tự. Hắn cũng không có tại hòn đảo phía trên lưu lại bất kỳ kiến trúc, mà là dự định đem lưu cho cái khác thần linh, để bọn hắn tự hành khai phát. Khi hết thảy kết thúc về sau, Emiya toàn lực thôi động thần thông lực, bao trùm toàn bộ chư thiên thành, bao quát nào phù không đảo tự. Hắn muốn mượn giả tu chân, đem cố hữu kết giới chuyển hóa thành một cái hàng thật giá thật thế giới. Bất quá cái này cần hải lượng thần thông lực. May mắn là, Emiya thần thông lực trải qua một lần lại một lần thuế biến về sau, trở nên vô cùng cường đại. Cái này một chút không làm khó được Emiya. Tại hắn toàn lực chuyển vận tình huống dưới, thần thông lực bắt đầu điên cuồng chuyển hóa hết thảy, đem cố hữu kết giới từng chút biến thành một cái hàng thật giá thật thế giới. Đây cũng không phải là một cái đơn giản sống, nhưng Emiya tự tin có thể làm được điểm này. Bởi vì thần thông lực tại hút đại lượng tồn tại chi lực có. Sớm đã có cơ sở. Tồn tại chi lực là duy trì hiện thế hết thảy sự vật tồn tại năng nguyên. Emiya thần thông lực cũng có dạng này đặc tính. Tại hắn thôi động phía dưới, phối hợp ảo tưởng của hắn sáng tạo năng lực, thần thông lực từng chút đem hư giả kết giới hóa thành thật là thế giới. Một cái thế giới bị Emiya từ không tới có sáng tạo ra, càng trọng yếu hơn chính là, cái này thế giới còn khảm nạm lấy kim sắc đại diễn thuật cái này năng lực. Emiya thậm chí đem cố hóa đến cái này thế giới. Cái này đưa đến Emiya tại cái này thế giới có thể làm được tâm tưởng sự thành. Một ý niệm liền có thể cải thiên hoán địa, trấn áp địch nhân, liền xem như tại cường đại thần linh, đi vào cái này thế giới, cũng sẽ bị Emiya đánh bại. Trừ phi địch nhân thật cường đại đến không giảng đạo lý, một kích liền có thể phá hủy cái này thế giới. Nhưng cho đến trước mắt, Emiya còn không có gặp được địch nhân như vậy. Sau một tiếng, Emiya thần thông lực biến mất nhiều lắm là năm thành, nhưng cố hữu kết giới đã có hơn một nửa, biến thành một cái hàng thật giá thật thế giới. Sau 2 giờ, Emiya thần thông lực rốt cục sắp thấy đáy. Cố hữu kết giới rốt cục bị triệt để chuyển hóa thành một cái hàng thật giá thật thế giới. Một cái độc lập vào hư không chi địa, chỉ thuộc về Emiya thế giới. Đã không có thiên hoa loạn trụy, cũng không có to lớn oanh minh. Một cái thế giới cứ như vậy bị Emiya mở ra. Emiya ngẩng đầu, tâm niệm vừa động, một viên mặt trời trống rỗng xuất hiện tại chư thiên thành thế giới trên không. Chiếu sáng cái này thế giới. Đó cũng không phải một viên thật là mặt trời, mà là Emiya dùng kim sắc đại diễn thuật sáng tạo ra. Nhưng Emiya tin tưởng, theo thời gian trôi qua, hắn sẽ càng ngày càng cường đại. Đến thời điểm thật sáng tạo ra một viên mặt trời, treo ở chư thiên thành thế giới trên không, cũng không phải chuyện không thể nào. Sáng thế sau khi thành công, Emiya đưa tay búng tay một cái. Cái này đến cái khác cửa trống rỗng xuất hiện ở Emiya bốn phía. Mấy giây về sau, những này đại môn bị người đẩy ra. Nasume Takashi, Miêu Lão Sư, Nakiri Erina, Arato Hisako, Nakiri Mana, Yukihira Joichiro, Dojima Jin, Loki, Hephaestus, Hestia, Finn. Riveria, Sato Kazuma, Megumin, Aqua, Darkness, Hirasuka Shizuka, Nami, Iso, Nojiko, La Thúy Liên, Fiorinji Hayato, Kensei Ma, Bối Tiên Nữ, Lưu Mão Tinh, Ubuyashiki Kagaya, Shinobu Kocho, Tiến sĩ Agasa, Miyano Shiho, Miyano Akemi, Kyogoku Makoto, Mordred, Kiron, Kana, Cú Chulain, Atalang, Asin, Mai Shiranui, Mechua, Vai, Kariusai Soko, Kimberly, Võ Tắc Thiên, Lelus, Kamizu Tuma, Kanzaki Hưng Thịnh, Beatrice, Ram, Rem, Anohana Resu, Fiore, Sunet, Orochimaru, Stella, Ayasuji Ayase, Fen Singlow, Senju Kayo, Phil Midori, Tendo Kisara, Rias, Himejima Akeno, Tuzu Koneko, Siak, Beelzebub, Uhishi, Ma Vương, Takemite, Sakura Futaba, Nam Cung Thiết Tâm, Sana, Kei Nagai, Kirigaya Suguha, Chí Cao Thần, Địa Mẫu Thần, cái này đến cái khác bảy thành viên thông qua cánh cửa này. Tiến vào Emiya thế giới. Không hề nghi ngờ, đây là một trận thịnh đại tụ hội hoan nghênh chư vị đi vào ta. Thế giới, Emiya dẫn theo sở hữu người đi tới khí thế rộng rãi. Tráng lệ hùng vĩ Vạn Thần Điện, một chương to lớn bàn tròn, bày ở Vạn Thần Điện Trung ương. Emiya mời mọi người nhập tọa về sau, búng tay một cái này đến cái khác chén rượu xuất hiện tại mọi người trước mặt. Tản mát ra thấm vào ruột gan mùi thơm. Đương nhiên, một chút tiểu hài tử, Emiya đổi thành nước ngọt. Hắn ngồi ở chủ vị, giơ ly rượu lên, nhìn chung quanh một vòng. Trên mặt nổi lên một tia mỉm cười. Từ hôm nay bắt đầu, tòa này chư thiên thành, chính là chúng ta công ty tổng bộ. Các ngươi có thể trường kỳ cư trú ở đây. Đương nhiên cũng có thể trở lại riêng phần mình thế giới. Bất quá làm công ty lão bản, ta có thể hướng các ngươi cam đoan. Bất kể lúc nào chỗ nào, chỉ cần chư thiên thành không có sụp đổ, nơi này vĩnh viễn có các ngươi một chỗ cắm rùi. Lời khách khí, ta cũng không nói thêm lời. Từ nay về sau, chư vị chính là chúng ta công ty một viên. Để chúng ta giơ lên chén rượu trong tay, vì công ty thành lập dâng lên mỹ hảo chúc phúc. Cạn ly, đại gia, chúc mừng công ty vĩnh tồn bất hủ. Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, nhao nhao giơ lên cao cao chén rượu, đứng dậy reo hò, vì công ty thành lập. Cạn ly, chúc mừng công ty vĩnh tồn bất hủ. Câu nói này kéo ra yến hội mở màn, đón lấy đến mọi người tề tụ một đường, bắt đầu nhiệt nhiệt nháo nháo chúc mừng. Emiya búng tay một cái, đếm mãi không hết mỹ thực món ngon trống rỗng xuất hiện tại trên bàn cơm. Lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn, cái gì ma huyễn đậu hũ ma bà, manga thịt, hải vương thịt nướng, bơ cây cải bắp, hoàng kim khai miệng cười, gà ăn mày, tương ớt bánh sủi cảo, tam tiên bánh bao, cầu vồng cháo, ngân hà mạt, kiểu pháp hoa quả đông lạnh, đại bạo thịt hai lần chín, cái gì cần có đều có. Rượu loại cũng là đứng đầu nhất. Rượu đỏ, rượu đế, thần tửu đều có. Mọi người thoải mái uống. Hành vi phóng túng. Yến hội say xưa lúc. Mai Shiranui nhảy lên sân khấu. Kéo lên Sunet, Mơ Chua. Vai bắt đầu khiêu vũ. Mordred lôi kéo Cú Chulain đụng rượu. Tiến sĩ Agasa hướng Nagato Yuki thỉnh giáo kỹ thuật. Tri thức thần cùng Siak giao lưu ma pháp, nữ chiến thần cùng Kanzaki Hưng Thịnh 10 phần hợp ý, muốn tại yến hội về sau đi bên ngoài đánh nhau một trận. Emiya ánh mắt từng cái từ mọi người trên mặt đảo qua, khóe miệng lộ ra một cái nụ cười vui mừng. Nhưng vào lúc này, một thanh âm từ Emiya vang lên bên tai. Darling, hắn quay đầu nhìn lại, Medea Miên ngay cả đỏ ửng, cười tủm tỉm đi đến bên người, thổ khí như lan, trong đại sảnh tựa hồ hơi nóng, muốn cùng ta đi bên ngoài chạy một vòng sao? Emiya không có cự tuyệt, thế là thừa dịp mọi người uống say sưa thời điểm, vụng trộm chạy ra khỏi Vạn Thần Điện, Hai người hành tẩu tại một đầu vĩnh mở bất bại hoa anh đào trên đường. Đầy trời hoa anh đào theo gió bay xuống. Lộng lẫy, đa lên, Medea ôm Emilia cánh tay phải. Nửa thân thể đều dựa vào tại Emilia trên thân. Ánh mắt nửa mở, mang theo vài phần men say. Ngẩng đầu nhìn về phía Emilia. Ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Đa lên, vấn đề gì? Emilia nhìn chăm chú lên đối phương. Ngươi dự định cái gì thời điểm cùng ta kết hôn? Kết hôn? Không sai. Đa Linh, ngươi sẽ không có nghĩ qua đi. Làm sao có thể? Emilia cười khẽ bắt đầu. Ta đương nhiên có nghĩ qua. Nếu như ngươi nguyện ý, chúng ta ngày mai liền kết hôn. Ngươi cảm thấy như thế nào? Ngày mai? Cái này thế nhưng là ngươi nói. Đúng vậy, ta nói. Emilia nhẹ gật đầu. Nhìn về phía Medea, ánh mắt mang theo cưng chiều cùng yêu thương. Chỉ cùng ta một người kết hôn sao? Medea con mắt mở lão đại. À, cái này, chấm ngoặc kép. Emilia lập tức có chút rơi vào tình huống khó xử. Ngươi nghĩ hay lắm. Nhưng vào lúc này, một thanh âm từ phía sau truyền đến. Emilia cùng Medea đồng thời quay đầu. Chỉ thấy Hephaestus, Hestia, Medusa, Hirasuka Shizuka, Nami, Nojiko, Nakiri Erina, Ram, Rem, Kanzaki Hưng Thịnh, Rias, Himejima Akeno chờ người nhao nhao theo sau. Hephaestus tiến lên một bước. Lời nói mới rồi ta đã nghe được. Nhưng ta quyết không cho phép loại chuyện này phát sinh. Hestia lấy dũng khí đồng dạng hướng về. Phía trước phóng ra một bước. Không sai. Loại chuyện này là tuyệt đối không cho phép. Medusa nghiêm túc nhẹ gật đầu. Ta cũng phải cùng một chỗ. Hirasuka Shizuka rất bất đắc dĩ. Trước mắt vẫn không có gả đi. Xem ra chỉ có thể tiện nghi ngươi. Những người khác đồng dạng biểu thị chỉ cưới Medea một người là chuyện không thể nào. Emilia một mặt bất đắc dĩ nhìn xem kích động không thôi chúng nữ. Cuối cùng bất đắc dĩ nói ra. Trừ niên cấp không thích hợp. Cái khác đều cưới. Đều cưới được thôi. Chúng nữ ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi. Lập tức phát ra reo hò. Thế là Emilia tại chúng nữ chen chúc hạ. Về tới vạn thần điện. Tuyên bố mình muốn kết hôn tin tức. Trong chốc lát. Huyên sóng thanh âm như là lũ ống bạo phát đi ra. Chúc mừng ngươi. Emilia. Chúc mừng ngươi. Emilia tiểu tử. Mời nhất định phải hạnh phúc a. Emilia đại nhân, tại mọi người gieo hò cùng chúc phúc bên trong, yến hội càng phát náo nhiệt lên. Hôm sau, sáng sớm, một tòa hôn nhân điện đường tại phù không đảo tự phía trên đột ngột từ mặt đất mọc lên. Emilia mặc một thân trắng noãn lễ phục, chậm rãi đi hướng hôn nhân thần điện. Tại tòa nào điện đường bên trong, có sắp gả cho tân nương của mình đang đợi mình đến. Dọc theo trước mắt con đường một đường hướng về phía trước. Emilia mỗi đi một bước, đều sẽ hồi tưởng lại mình quá khứ. Mấy năm trước đó, mình vẫn là một cái từ đầu đến đuôi người thường. Ngẫu nhiên ở giữa trả lời một vấn đề về sau. Thu được bàn tay vàng. Nhân sinh nháy mắt có biến hóa cực lớn. Từ đây đi lên một đầu không có bất luận kẻ nào có thể dự báo con đường. Tại con đường này bên trong, mình gặp rất nhiều người, rất nhiều chuyện, bây giờ nghĩ lại, vạn phần thú vị, nếu như lúc trước mình không có trả lời vấn đề kia. Nhân sinh đại khái không có bất kỳ thay đổi nào đi. Nhưng vào lúc này, Emilia bỗng nhiên ngừng bước chân. Hắn đột nhiên có một cái kỳ diệu ý nghĩ. Đã cái kia trả lời cải biến mình nhân sinh, vậy mình phải chăng có thể cải biến những người khác nhân sinh đâu? Nghĩ đến nơi này. Emilia giơ tay lên, lợi dụng mình thần thông lực, chế tạo ra một cái bàn tay vàng. Bề ngoài là một cái viên cầu, nhưng bên trong có một niềm vui vô cùng to lớn. Hắn dùng sức ném đi, đem cái này viên cầu ném ra chư thiên thành thế giới. Viên cầu từ hư vô chi địa xuất phát, một đường hướng phía không biết chi địa xuất phát. Emilia rất chờ mong, thu hoạch được mình chế tạo bàn tay vàng người. Nhân sinh sẽ có dạng gì cải biến? Có thể hay không cũng giống như mình. Phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Huy, Master, nhanh một chút, nhanh một chút. Tất cả mọi người đã đợi đã không kịp. hôn nhân thần điện cổng, Cú Chu La In, Kana, Kiron chờ phù rể hướng về phía Emiya lớn tiếng kêu gọi. Emiya lấy lại tinh thần, có chút cười một tiếng, mở ra bước chân, hướng phía hôn nhân thần điện sải bước đi tới, hướng phía hạnh phúc của mình, sải bước đi tới, hắn nhân sinh vẫn còn tiếp tục, hết trọn bộ, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.